là ngày rằm tháng 3, tất nhiên là ngày 12 Tây, tháng 4 năm 2006. Một lần nữa Kim Cang Viên Giá xin được chào mừng các vị chư tôn đức và các vị thiền trí thức đã vào rung, và nhất là các vị Bồ Tát ở tại gia cũng như xuất gia đã tạo lên cái rung ngày hôm nay để chúng ta cùng ngồi một thỉnh pháp. Bây giờ nói tiếp tục vào trong cái Bát Phong để kết thúc vào trong những cái bài pháp, nhưng mà Bát Phong thì mãi mãi sẽ không bao giờ hết hết, để giúp đỡ cho các vị tại gia cũng như những vị xuất gia. Thường thường các vị nghĩ là xuất gia là người phải là đầu tròn áo vuông, cái đó cũng là đúng, nhưng mà một phần bên ngoài thôi. Còn bên trong đó, nếu các vị mà thực sự ngũ uẩn của các vị, tất nhiên là mắt tai mũi lưỡi thân của các vị mà thực sự chưa thanh tịnh thì coi như các vị cũng chưa có được một cái đạo tràng. Đạo tràng thanh tịnh là khi nào ngũ uẩn các vị thanh tịnh thì đạo tràng sẽ được thanh tịnh. Nói cho đúng hơn là nếu các vị tu thực sự ở bên trong, còn hình tướng bên ngoài chỉ là một cái bổ túc nhỏ bé thôi để tạo duyên cho mọi người nhìn thấy mình thôi. Đại Kim Cang Viên Giác xin được giúp đỡ cho các vị trong thời gian mà tu học. Có nhiều vị đã nghĩ là một người tu cạo đầu tròn áo vuông là chúng ta phải kính lễ bái, cái đó cũng đúng một phần thôi, là tại vì cái hình ảnh của ngài Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni còn trong tâm thức của chúng ta, và những lời nói của ngài lúc nào cũng giác ngộ cho chúng ta biết là kính trọng mọi chúng sinh. Mọi chúng sinh đều có Phật tánh hết. Tuy nhiên, nếu mà chúng sinh nào tu thì chúng sinh đã được nhờ. Còn nếu chúng sinh mà không tu thì chúng sinh đó sẽ bị lẫn hụt trong dòng sinh tử luân hồi thôi. Để nhắc nhở các vị, khi mà chúng ta tu thì chúng ta nhìn vào bên trong của mình, không có nhìn vào hình tướng bên ngoài. Nếu mà chùa to, Phật lớn, tượng to, hay là đất nhiều, hay là cạo đầu, mặc áo xuất gia mà tâm mình không tu thì cái danh tướng chúng ta càng nhiều. Mà nếu danh tướng chúng ta nhiều mà chúng ta không tu thì cái đó là cái phần mệt mỏi cho chúng ta thêm. Tất nhiên là một con sâu làm rầu nồi canh, tất nhiên là làm cho cái đạo giải thoát của ngài Bổn Sư Thích Ca nó cũng trở thành là một cái đạo mà không có giải thoát, bất giải thoát á. Bất giải thoát tất nhiên là không còn giải thoát nữa mà đi vào cái hình tướng. Nói đây để nhắc nhở các vị về Bát Phong thôi. Nếu mà chúng ta tu là chúng ta có nội công, có nội lực, có sự tu thật sự thì chúng ta sẽ không thấy cái bản ngã của chúng ta. Nếu mà không thấy bản ngã thì có đâu là cái thế giới bên ngoài nó có hay nó mất, hay nó còn, hay nó tốt hay nó xấu, nó không có liên hệ với chúng ta nhiều. Tuy nhiên cái sự cố gắng của chúng ta nó cũng có tới tầm vóc. Chúng ta cố gắng thôi, cố gắng là chỉnh đốn lại thân tâm của mình. Chứ còn bên ngoài dù nó có hay nó không chỉ là cái tạm thời tạm bợ thôi, giống như cái bản thân, giống như cái thân giả của chúng ta, tất cả đều là giả hết. Tuy nhiên mượn danh giả, mượn danh ngôn giả nhưng mà đi vào tìm cái sự thật, mà tìm mà chúng ta đừng có để trong cái bản thân mình, đừng có để cái ái nhiễm nó nhiều, đừng để cái danh sắc nó trói buộc chúng ta trong cái sự mà ràng buộc. Thì khi mà chúng ta có mà khi chúng ta mất đó, chúng ta sẽ không có buồn. Mà khi chúng ta mà được người tân bốc khen thì khi mà chúng ta bị chê chúng ta sẽ cũng không có buồn nữa. Cái danh nó không có gì quan trọng đối chúng ta, thì khi mà chúng ta vinh thì chúng ta không có tự hào, không có ngã mạn cống cao, không có nghĩ là mình cao siêu, không có tự đại. Thì khi mà chúng ta bị lâm nhục, bị lăng nhục, bị làm người làm cho mình khổ thì mình cũng không có bị khổ. Cái vui nó đến với chúng ta chỉ trong chốc lát mà thôi. Mọi người mua vui bằng bao nhiêu tiền bạc, nhưng mà rốt cuộc lại rồi cái vui nó cũng qua mau. Tại vì lời nói của chúng ta vừa xong nó trở thành quá khứ rồi, thì cái bất tất cả cái phan duyên của chúng ta nó cũng như vậy. Nó không có cái gì khác hơn là chúng ta cần phải đối lập cho thân tâm của chúng ta. Lúc nào cũng quán chiếu nó để được thanh tịnh. Các bạn, các vị và các bạn trong Bồ Tát ở trong cái thế giới cực lạc thì thường thường nhắc nhở chúng ta như thế nào? Các vị đó thường thường nhắc nhở là các vị ở Ta Bà đó bao giờ cũng coi cái khen chê nó rất rất là quan trọng. Thành ra các vị đã bị thế giới phàm phu, thế giới của người, nếu các vị đi vào thế giới nào, đi vào trong một cái địa vị của thế giới nào, chẳng hạn như chúng ta vào trong một cái dân tộc tánh nào thì chúng ta bị nó trói buộc, chúng ta sẽ không ra được. Mà không ra được thì giống như là một con sâu mà chúng ta không cởi bỏ cái lớp sâu thì chúng ta không thành con bướm được. Cũng như chúng ta là phàm phu, mà nếu mà là người phàm, cái căn duyên nó nhiều của chúng sinh nó quân tập nhiều kiếp rồi. Nếu mà còn nhìn, nghe, khen chê mà chúng ta còn đối lập vui buồn theo cảnh thì cảnh nó hiện hoặc là nó mất thì chúng ta sẽ vui buồn cho nó, giống như là một người mà bị cảnh chi phối thì chúng ta nhìn cứ nghĩ là nhìn cái tivi, coi cái phim mà chúng ta lại vui buồn khóc lóc theo nó thì cái đó là không đúng rồi. Cái đó là chúng ta đã đi đi lạc rồi. Cho nên cái bát phong nó rất là quan trọng đối với tất cả mọi người, nhất là những người tu. Nếu mà muốn cho mình có một cái tư cách của một người tu thì nếu mà xung quanh chúng ta người giàu nghèo hay là đối lập bằng một cái dân tộc tánh đến với chúng ta, ví dụ như người đó một cái dân tộc khác không có phải là dân tộc của chúng ta cũng đối xử bình đẳng. Bình đẳng nó rất là khó, bình đẳng tánh rất là khó, là tại vì nếu mà là một người mà còn phân biệt nhiều màu sắc danh ngôn hay là một cái tư cách của mình hay là một tư cách của người hay là người ta đến với mình bằng cái gì, mình đến với người ta bằng cái gì, tuy nhiên là tất cả cái đó nó đã đưa cái địa vị chúng ta vào cái chỗ mà điên cuồng quay quần theo cái thế giới, nó không phải là cái giải thoát. Nếu mà muốn đi ra khỏi thì chúng ta cần phải có tu, tu tập nhiều, quân tập nhiều trong cái sự chịu đựng. Tất nhiên là chúng ta tu trong cái hạnh nhẫn nhục của các vị Bồ Tát đã từng tu. Trong quá khứ chúng ta đã biết là trong những vị Bồ Tát nào cũng có những hạnh tu. Đầu tiên là hạnh nhẫn nhục. Có nhẫn nhục, có chịu đựng thì chúng ta mới biết là cái độ tầm vóc của chúng ta nó nặng như thế nào. Thì bát phong nó thổi mới không có bay được. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy mà khi người nhắc nhở đến mình mà khen thì mình vui, mà chê thì mình buồn, mất thì mình buồn, được thì mình mừng, thì chúng ta còn bị chi phối rất nhiều trong cái thế giới điên đảo của chúng sinh. Đức Phật không quan niệm cái vấn đề có hay mất hay còn hay vui hay buồn, mà Đức Phật xuất hiện ở đời đời này, ở thế giới này, Ta Bà của chúng ta. Đức Phật và các vị Bồ Tát thay phiên nhau xuống đây để nhắc nhở chúng ta phải tự tại, phải an lạc, và chúng ta phải lúc nào cũng nhìn vào bên trong để đối lập với bên ngoài và để học hỏi. Làm con người, làm chúng sinh, ai ai cũng có Phật tánh. Nếu mà một người tu thật sự, một người mà thật là tu, thật là giải thoát thì thế giới bên ngoài cũng giải thoát như vậy đó. Thành ra chúng ta không có thấy chúng sinh nào để mà chúng ta độ nữa hết, nếu mà thật sự giải thoát rồi. Còn nếu mà chúng ta chưa giải thoát thì chúng ta còn ngó đông, ngó tây, ngó nam, ngó bắc, ngó trên, ngó dưới, thấy mất, thấy còn, thấy vui, thấy buồn, thấy được, thấy mất, thấy đẹp, thấy xấu. Cái đó thì có quyền, chúng ta có quyền thừa hưởng cái thế giới này, là tại vì chúng ta có mang cái thân. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái ngũ uẩn bên trong nó nhận thức và nó không có chịu buông, nó không chịu thả, nó không chịu tha thứ cho cái nghiệp đã ra đi, mà nó lúc nào nó cũng cố chấp bảo thủ và ái nhiễm và bảo thủ, nó nhìn nhận là của nó không muốn buông. Cho nên những người mà bên cạnh chúng ta, nếu mà người đó mà chúng ta thương yêu, thì chúng ta lại rất là buồn bã khi mà xa. Khi mà chúng ta ghét bỏ người nào đó, chúng ta oán hận người nào, chúng ta muốn đừng có gặp. Nhưng mà cái gặp thì chúng ta cũng phải gặp, phải không? Tại sao có chớ trêu như vậy? Là tại vì chúng ta đến thế giới này, tất cả vui buồn, tất cả những mũi pháp chúng ta đều học hết á. Không có muốn mà được, mà không phải muốn người ta biến mất mà người ta biến mất. Cũng như chúng ta có thể lái được cái tàu chúng ta đi, chúng ta có thể lái chiếc xe chúng ta, mà chúng ta đừng có để đụng làm cho mọi người bị thương tích. Cũng như là chúng ta đừng có làm cho cái tâm của chúng ta nó nhiễm ái khi mà thế giới này nó lìa xa chúng ta. Thế giới này lìa xa chúng ta là khi nào mà chúng ta hiểu được pháp thì chúng ta lìa xa nó thôi. Chứ cái thế giới này lúc nào nó cũng là như vậy, lúc nào nó cũng đẹp, nó không có cái vết xấu. Tại chúng ta có cái tâm phân biệt đẹp xấu, giàu nghèo, còn mất, và tất cả những cái gì chúng ta thấy đều sai biệt hết. Nếu mà thật sự một vị mà tu hành thật sự để hiểu mỗi pháp là vô thường, để hiểu mỗi pháp là vô ngã, để hiểu mỗi pháp là như như, là vô vi, thì chúng ta đã nằm nơi ngũ uẩn an lạc lắm. Tại vì sao? Là tại vì chúng ta là một chúng sinh. Nếu mà chúng ta có được thân thì cái sinh lão bệnh tử nó phải có, và thế giới chúng ta phải có thành trụ hoại không, nó phải có, và phải có hơn nữa là tất cả các gì của chúng ta thấy nó đều có cái sự giải thoát riêng của nó hết. Tại chúng ta không chấp nhận thôi. Nếu mà chúng ta không chấp nhận, cho nên chúng ta phải tranh đấu, phải bảo vệ luôn cả cái gì mà nó cơ bản, nó dở nhất trên thế giới này. Nó dở nhất chẳng hạn như nói về cái tuổi đi. Bây giờ các vị trẻ đó, nít đó, chưa có đủ tuổi mà đi chơi, thì dáng cố gắng làm sao, ráng làm sao mà để được cái đủ cái tuổi để đi chơi. Đến cái tuổi nào mà người ta muốn là người ta giữ như vậy thì người ta phải bảo vệ nó hoài. Nhưng mà cái ngày lại qua ngày thì mọi pháp nó đều là như vậy, nó không có thể nào mà nắm giữ được. Luôn cả cái ngày chúng ta nắm giữ hoài cũng không được. Còn đêm chúng ta vui cái bữa đó, chúng ta muốn nắm giữ hoài bữa đó cũng không được. Luôn cả sắc đẹp chúng ta cũng như thế, và địa vị xã hội cũng như vậy. Nhưng mà cái đó là một sự công bằng, một sự công bằng của tạo hóa, một sự công bằng. Là tại sao? Nếu mà thực sự người giàu mà giàu mãi thì người già, người nghèo sẽ nghèo mãi sao, phải không? Thường thường cái câu người ta nói là sao? Không ai giàu ba họ mà cũng không ai khó ba đời, phải không? Tất nhiên là nó có sự thay đổi, và mọi người phải cố gắng thì mình sẽ được giàu, mình sẽ đi làm mình được giàu. Mọi người mà muốn đắc đạo thì phải quán chiếu đó, thấy không? Muốn đắc đạo thì phải quán chiếu bên trong, tất nhiên quán chiếu vào ngũ uẩn của mình, và hãy nhìn thế giới này qua một cái chiều hướng giải thoát thật sự. Mọi pháp đều có sự giải thoát hết, mà tại chúng ta không chịu giải thoát. Mọi pháp đều có sự an lạc hết, tại chúng ta không cho an lạc. Mọi pháp đều có tự tại hết, tại chúng ta không cho chúng ta tự tại. Chúng ta bó buộc và trói buộc mọi người. Cho nên tất cả pháp chúng ta thấy cái phân duyên nó có. Tuy nhiên chúng ta phải cần phải có một cái sự quán chiếu của mọi pháp. Đa số người đời cho là bị khổ, nhưng mà có ai mà cố gắng để tu, có ai cố gắng tạo cho mình có một đạo tràng thực sự ở trong thân tâm của mình. Tuy nhiên thân khẩu ý chúng ta phải thanh tịnh thì nơi đó có đạo tràng. Nếu mà nơi nào mà thân khẩu ý không thanh tịnh, dù là chức phận có cao siêu cách mấy, thân khẩu ý mà khi người ta nói chuyện mà không có thanh tịnh thì chúng ta hiểu được liền là người đó không có đạo tràng. Cho dù người đó ở trong cái thế giới nào, cho dù người đó có ở trong cái thế giới giàu hay là cái một cái lâu đài, hay là một cái chùa lớn, hay là một cái tùng lâm thật là to lớn, Nhưng mà thân khẩu ý các vị đó chưa thanh tịnh, thì các vị nên nhớ phải tỉnh giác như vậy, là vì đó chưa thanh tịnh. Chưa thanh tịnh là chưa có đạo tràng, tại vì nơi đó nó hỗn tạp những cái sự bất tịnh, nơi đó hỗn tạp những cái sự mà phiền não, làm cho mọi người đến đó cũng đều phiền não theo. Là tại vì khi mà một chiều hướng danh, khi mà danh á thì người ta bảo vệ cái danh dữ lắm, ta muốn cho mọi người khen để tung sùng, thì khi mà mất cái danh thì người đó sẽ đau khổ. Thành ra người đó bao giờ cũng bảo vệ bằng bất cứ cái quyền lực nào để mà cho cái danh đó nó không có bay đi. Thì chúng ta phải nên nhớ rằng chúng ta sẽ khổ với những cái danh sắc vô dụng, thấy không? Người ta thường nói cái câu là vật chết để da, người ta chết để tiếng, thấy không? Nếu mà cái danh ngôn mà để lại người ta vật chết để da thì là con vật, người chết để tiếng, tiếng gì đây? Bây giờ quan trọng nhất là mình, người ta khen mình mà mình thử hỏi xong thâm tâm của mình có đáng để người ta khen chưa, mình có phục mình được hay không, chúng sinh của mình có phục được mình hay không, hay là mình có phục được chúng sinh của mình hay không, đó là quan trọng nhất. Còn chúng sinh bên ngoài có khen hay chê, chúng ta không có đối lập nhiều đâu. Cái đó là tầm vóc của một cái sự giải thoát thật sự. Giải thoát là giải cái sự phiền não của mọi chúng sinh, mọi chúng sinh đang cột mình, đang bó mình, đang nhốt mình. Mình phải giải cái đó. Cái thấy của mình, cái hiểu của mình, nó không có giống cái thấy của mọi người, và không có hiểu cái hiểu của mọi người được. Là tại sao? Là tại vì mỗi nghiệp của chúng sinh nó khác nhau, thấy chưa? Còn nếu mà chúng ta muốn thực sự mà tu giải thoát thì Đức Phật đã có giới luật rồi, thấy không? Cái giới luật của Đức Phật đã có đầy đủ, đã rõ ràng cho chúng ta thấy rồi, thì chúng ta theo đó và đi tìm một vị thầy thật sự giải thoát để học, để hỏi. Nếu mà chúng các vị ở trong đạo tràng mà muốn biết được mình có cái nỗi khổ của chúng sinh hay không, dễ lắm thôi. Thường thường đa số là các vị nhìn thấy, đi tìm cái tốt cái đẹp của mình để nhìn không à, nhưng các vị không tìm được cái yếu của mình. Cái yếu của mình á mới là cái giải thoát của mình đó. Cái yếu của mình mà mình vô đó mình luyện thì mình mạnh lên thì mình sẽ được giải thoát. Đừng tìm cái mạnh của mình mà xô, mà chỉ, mà vẽ cho mọi người. Nên nhớ là khi mà có một cái vật mà nó thiếu thật sự, nó có một cái sung mãn của một cái giải thoát, thì bao giờ nó cũng có một cái sự giải thoát thật sự, chứ không có phải là phải ngừa mượn vai người khác khen mà mình giải thoát, mà người khác chê mà mình buồn bã bất tịnh và bất giải thoát đâu, phải không nè? Bây giờ nếu mà nói đến cái Bắc Phong thì các vị hôm nay Kim Cang Viên Giác được cống hiến cho các vị những cái phần mà thường thường đa số các vị đọc, ngày nào lần nào mà lên tụng kinh các vị cũng đều có đọc giới định huệ, xong rồi cuối cùng thì cũng có trong cái bài đó thế nào bắt buộc các vị phải đọc là Bát Nhã Tâm Kinh, phải không? Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, đó là cái những cái vị Bồ Tát quán tự tại ở trong đó. Nhưng mà các vị đọc theo cái xuông, chiều xuông của nó thôi. Các vị có khi nào mà đọc mà không cần ra tiếng, mà các vị ngồi một mình mà chiêm nghiệm, mà thiền định mà đọc trong bài Bát Nhã Tâm Kinh, thì các vị sẽ thấy được cái giá trị vô bờ bến của Bát Nhã. Nó có thể là trị tất cả bệnh khổ của mọi chúng sinh ở trong thế giới nào, dù là chúng sinh nào đi chăng nữa, thì Bát Nhã Tâm Kinh sẽ giải hết. Các bệnh của các vị là chỉ có cái bệnh tham sân si là nó nặng nhất, là bệnh đó là nó nằm ở trong cái gốc của chúng sinh, từ cái phần vi tế nhỏ thôi cho đến cái phần vi tế lớn. Mình thường thường đó, người ta nói sao, ăn no thì mất ngon mà giận thì mất khôn. Thì khi mà các vị đừng có để cho tham sân si nó nổi lên, khi mà nó no quá đó thì các vị không có thấy cảm thấy phiêu cảm như thế nào, không cảm thấy là mình phải ăn nữa, thì các vị đừng có ăn. Cũng như là khi mà tu, các vị phải biết chỗ ngừng nghỉ, đừng có quá sức á, giống như là ngồi thiền. Kim Cang Viên Giác đã từng nói đây để cống hiến, các vị biết là cũng đã từng ngồi thiền qua trong thế giới này rồi. Thì cái thân của mình hồi đó Kim Cang Viên Giác cũng đã từng nhập định, cũng không có phải là ít. Nhưng mà khi mà xả rồi thì không phải là cái nghiệp của chúng sinh ai cũng được nhập định. Tuy nhiên muốn nhập định thì các vị phải quán mọi pháp. Dù có nhập định được nhưng mà cái pháp đời các vị chưa thông đạt thì các vị cũng chưa có hoàn toàn được giải thoát đâu. Là tại sao? Là tại vì khi mà các vị giải thoát thực sự thì không có chỗ ràng buộc nữa. Mà khi mà còn cái chỗ ràng buộc thì các vị chưa thực sự là giải thoát. Kim Cang Viên Giác nói đây nghĩa là chúng ta làm con người thì lý thuyết chúng ta là nhân thì chúng ta phải có lễ nghĩa trí tín. Cái đó là những cái vật mà chúng ta cần phải mang theo trong suốt cuộc đời hành trình của làm chúng sinh của chúng ta. Đừng có vì một cái gì mà chúng ta nói à bữa nay tôi tạm xả giới, hay là tôi tạm gác cái giới qua một bên vài ba phút cũng không gác nữa. Là tại sao? Để tôi Kim Cang Viên Giác nói cho các vị nghe nha. Khi mà cái giới các vị mặc vô đó thì giống như các vị lột cái vỏ áo phàm phu các vị ra vậy đó. Các vị mặc lên cái bộ áo giới, cái áo giới đó nếu mà các vị giữ cho thật là thanh tịnh, thật là đúng cái tư cách của một người mang giới thì không có một cái vật gì trên thế giới này mà làm các vị bệnh nữa hết á. Thì các vị mới có thể gọi là một cái người mà có thể là bảo vệ cho mình không bệnh. Không bệnh là không bệnh tham sân si đó, và cũng có thể là cứu vớt được người khác khi người ta không biết lỗi, khi người ta bị bệnh. Còn khi mà các vị mà lỡ đã lột cái áo phàm phu ra, mặc cái áo giới vô rồi, dù là năm giới căn bản, nếu các vị giữ thật sự thì các vị cũng thoát được nhiều cái tai ách lắm. Nói tới tai ách đó thì các vị cứ nghĩ tới, nhìn suy nghĩ là cái giới đầu tiên là gì? Cấm sát sinh. Tất nhiên các vị sẽ không có bị chúng sinh khác sát hại, tại vì các vị cố gắng bảo vệ cái giới của mình. Cái giới là cái ngai chủ, ngay cái bây giờ sát sinh là cái đâu, là bảo vệ cái thân của các vị đó. Các vị không muốn chết sớm, các người ta muốn giết, người ta sợ các vị giết người ta, thành ra ta bảo vệ người ta bằng cách là người ta phải giết các vị, là tại các người ta không biết là các vị có thọ giới hay không. Còn nếu mà các vị đã thọ giới là cấm sát sinh rồi, các vị không sát sinh thì cái người nào người ta giết hết tất cả mọi việc hết, nhưng mà tôi quay lại thì người ta cũng không bao giờ giết các vị nữa. Là tại sao? Ta biết là các vị sẽ không có sát sinh, không sát người ta, thấy chưa? Chung tuy nhiên cũng là tùy duyên. Đây là Kim Trăng nói là tùy duyên thôi. Một địa vị của một người tu là phải như vậy, chứ còn không có nói tới vấn đề mà chính trị hay bất cứ một cái gì khác hơn. Thì bây giờ nói như vậy là cấm sát sinh, là các vị muốn bảo vệ thân mạng của mình, thành ra không sát sinh, thành ra các vị sẽ được được thọ mạng, trường thọ mạng, được nằm trong thế giới của chư thiên. Cấm trộm cắp thì các vị sẽ không có bị mất cắp, và các vị cũng không có tham lam của người, thành ra người cũng sẽ không tham lam của các vị. Đó là trộm cắp. Các vị cũng không lường gạt ai để mà lừa đảo, để mà dùng những lời nói ái ngữ để mà rốt cuộc lại rồi làm cho chúng sinh khác khổ, thành ra các vị sẽ không mất của. Có đi chăng nữa thì chư thiên cũng đem lại cho các vị cái khác thôi, trừ khi các vị mất là các vị đã thiếu nợ những chúng sinh khác rồi, các vị đã phải trả trong kiếp này. Cái đó là bình thường, cái đó là mình thiếu nợ mình phải trả thôi. Cũng đừng có mất, cũng đừng có buồn, là tại vì nếu nhiều kiếp rồi chúng ta đã có gieo thì kiếp này chúng ta trả. Không nên buồn cái chuyện mà mất mát, cái chuyện giả nó phải không nè. Tuy nhiên mất của thì chúng ta đi làm lại được, phải không? Nhưng mất một cái căn ở trong cái thân của các vị, cái đó mới khổ đó. Các vị sẽ nghe ngọng nè, nghe ngọng nè, hay là cái lưỡi không có nè thì cũng còn có thể cứu được, phải không? Cái căn thôi, đó bình thường thôi. Nhưng mà mất cái tánh, mất cái tánh, phải không? Mất cái tánh Phật á thì cái đó mới là khổ đó. Tất nhiên làm những chuyện ác nhiều quá mất luôn cái tánh thiện rồi. Cái đó mới đáng để mà kêu gọi kêu gào. Thì cái đó đó, những người mà có rồi mà mất thì các vị đã biết ai rồi, cái người mà những người tu, đúng không? Những người tu mà rốt cuộc rồi không có nghĩ là nhân quả nữa, rồi rốt cuộc làm đi ngược đảo với nhân quả hết, là những người đã mất Phật tánh đó, thấy chưa? Thì phải đợi nhiều kiếp sau, nhiều kiếp số đếm không hết nữa, A Tăng kỳ kiếp, để gặp được những vị Phật ra đời, phải trả những nhân quả rồi gặp những vị Phật ra đời rồi sẽ đi vào đạo được. Cái đó đợi lâu lắm, nếu mà chúng ta không may mắn thì chúng ta sẽ khổ vô biên, khổ nhiều, khổ khổ lắm, là tại vì địa ngục còn có ngày ra, phải không? Còn các vị đó bị đày là tại vì nằm trong cái cảnh địa ngục, nó khổ vô cùng đó. Thì bây giờ các vị nên nhớ là khi mà thọ giới, đi sâu vào trong thế giới thì các vị thấy cái thế giới tu nó sâu xa vô cùng tận, tâm sắc sinh thì không mất mạng và sẽ được mạng tăng tuổi thọ và sẽ được đắc đạo quả. Và tại vì mình không giết Phật, Phật tương lai thì mình sẽ có những cái thân tướng của mình ở trong tương lai. Cấm trộm cắp thì chúng ta sẽ được hoàn mỹ trong vấn đề mà không mất cấp nè, rồi được cái thân nè, phải không? Cấm tà hạnh, cấm tà danh thì các vị sẽ được được cái phần an lạc này nữa. Tất nhiên là vợ của mình, hay là chồng của mình, hay là con gái của mình, hay là con của mình, hay là những cái mẹ của mình, hay là những người mà mình thân thương nhất, sẽ không được người, không bị người khác làm hổ, không bị người khác, thì luôn cả cái thân của mình cũng vậy nữa. Có nhiều cái nhân quả đến với mọi chúng sinh trong thế giới mà Thiên Can Vi Giác thấy rất là thảm thương, nhưng mà chỉ cần dùng những cái từ tâm đến với mọi chúng sinh ở trong khắp thế giới thôi. Cho dù cái nơi đó Thiên Can Vi Giác tịnh tài cũng có giới hạn, tuy nhiên chúng ta dùng một cái tâm thanh tịnh để mà đưa cái tâm lành của mình đến cho mọi chúng sinh trên thế giới, thì tất cả chúng sinh cũng đều được cái cảm nhận này, cho dù là chúng ta không có đi vào trong thế giới đó. Nếu chúng ta dùng cái tâm thật sự là thương xót chúng sinh, tại vì nếu chúng ta nghĩ đó, chúng sinh đó bên thế giới bên ngoài là đại thế giới bên trong của thân tâm chúng ta là tiểu thế giới, nhưng mà tiểu với đại nó không có xa nhau, nó là bình đẳng đó. Tất nhiên là sắc tức thì không và không tức thì sắc. Chúng ta không có nên bất từ bi với mọi chúng sinh trên thế giới, dù là chúng sinh đó không phải là một tôn tộc với chúng ta, một chủng tộc với chúng ta, một dân tộc tánh với chúng ta. Đã nói là cái thiện, chúng sinh nào cũng có thiện hết, thì chúng sinh đó đều là một cái bà con ruột thịt của cái thiện tâm của mình, thiện thiện nhân của mình, là thiện nhân của mình đó. Nếu mà chúng ta thiện với mọi chúng sinh thì cái thiện quả chúng ta sẽ được hái, gặt hái. Thành ra đối với chúng sinh nào cũng vậy hết, khi mà đã bị sai cái giới, sai cái luật định thì chúng ta phải thương xót người đó. Tuy nhiên chúng ta phải dùng nhiều cái thời gian lắm đó, nhiều cái thời gian và nhiều cái trợ duyên để cho mọi chúng sinh. Tuy nhiên chúng sinh nào chúng ta trợ duyên mà chúng sinh nó được hưởng là chúng sinh nó phải mở tâm lành ra để thay đổi. Chứ nếu không thì coi như là cái phan duyên chúng ta cứu thì cũng không có được gì. Là tại sao? Là tại vì các vị đó, ví dụ như bây giờ mình múc nước mình đổ, người đó xin mà người đó đi đến đưa cái đồ đựng, cái tô hay cái bát hay là cái ly mà không có cái đáy, hay là cái ly đó nó nứt nó mẻ thì nó cũng dĩ giả, nó chảy hết thôi. Thành ra khi mà nhận diện được, muốn được hoàn toàn cái pháp giải thoát là chúng ta phải có cái thân và tâm thanh tịnh thật sự, thì chúng ta sẽ được giải thoát thật sự đó. Thực sự mà nói, trên cõi đời này nếu mà tất cả mọi người đều thọ giới đều nhận giới và đều được hành trong cái giới luật của mình, thì hạnh kiểm của mình tốt vô cùng. Còn chúng ta không nói dối, giờ tới cái năm giới thôi, thấy không? Chúng ta đừng có nói gì sâu xa, không nói dối thì tất cả mọi người chung quanh sẽ tin tưởng chúng ta, lời nói của chúng ta. Trừ khi người nào có một cái tâm hạnh không được tốt, dĩ nhiên là hay nói láo thì sẽ nghĩ mình nói láo. Thì tương lai người ta sẽ ở bên cạnh mình, người ta nói sao thức đêm sẽ biết đêm dài, ở lâu sẽ biết con người có nhân, có nhân nhân lành á, chứ không phải có nhân dữ mà có nhân ác. Thì bây giờ chúng ta biết á, khi mà cái người nào đó mà thiện hay ác, tốt hay xấu, chúng ta đừng kết quả nhanh, đừng có chấm điểm vội, mà chúng ta phải chờ thời gian thử thách và thời gian cho cha ta là liều thuốc nhiệm màu, để chúng ta thấy mọi vật nó đều là chân tánh của nó hiện ra hết cho chúng ta thấy. Người tốt là tốt, người xấu là xấu, người giải thoát thực sự là giải thoát, chứ không có phải là qua hình dáng bên ngoài, hay là cái kiểu cách, hay là cái lời nói mà hay, mà rốt cuộc là người đã dở ẹt, tại vì đọc ở trong kinh sách nói ra thôi. Thì bây giờ các vị nên nhớ là quan trọng là tâm các vị. Các vị phải học, mà người nào mà làm sai thì có cái phần riêng của mọi người. Người làm sai thì sẽ bị nhân quả chi phối. Chúng ta không nên ngó để mà chỉ trích. Mà cũng cũng như nói cái này thì Kim Cang Viên Giác cũng nhắc nhở qua, thường thường những vị thầy nói về cái sự giải thoát thôi nha, những vị mà tu thật sự đó, giải thoát thật sự đó, giảng pháp xong rồi mà phải đợi mấy đệ tử mà khen thì vị đó mừng. Bây giờ Kim Cang Viên Giác thí dụ một cái câu chuyện thôi nha, thí dụ một cái câu chuyện, một cái người không biết ăn, không biết cái vật cái ăn như thế nào nữa, mà nấu xong rồi mời cái người không biết ăn mà chờ cái người đó khen thì chắc là thất nghiệp dài dài, phải không? Tất nhiên là coi như là không đúng. Một người thầy đã giải thoát rồi mà giảng pháp giải thoát của mình cho mấy đệ tử, mấy Phật tử, hay mọi người tu, hay mọi người hành theo, bây giờ người không hiểu pháp, không hiểu giải thoát mà chấm điểm cho mình thì các vị thấy có ngược đãi không? Cho nên đây là một cái Kim Cang Giác nhắc nhở các vị thôi nha, chứ không có chỉ trích đâu. Các vị phải lấy cái đây là một cái điều luật để mà tu học cho bản thân của mình. Một người đệ tử đến tu phải chờ người thầy khảo điểm, khảo bài rồi xong rồi mới chấm cho người đệ tử giải thoát, đúng không nè? Cái đó là đúng đó. Còn cái người đệ tử mà đến tu mà đi lựa thầy xong rồi chấm điểm thầy coi gì thầy đó tốt mình mới đi theo, cái đó đúng một phần nào thôi. Nếu mà gặp Kim Cang Viên Giác là các vị chết té dài dài thôi, thế nào nha? Là tại vì các vị đến mà Kim Cang Viên Giác nhìn thấy các vị mà không có đủ cái duyên, không đủ cái phân duyên để mà thâu nhập thì Kim Cang Viên Giác cũng thổi nhẹ cho các vị bay hết rồi. Là tại vì mất thì giờ lắm, thì giờ để cho các vị đi ra ngoài học hỏi cái pháp đời đầy đủ rồi trở lại gặp Kim Cang Viên Giác hay gặp người khác thì nó cũng trải nhiều kiếp lắm, thì nó sẽ còn gặp thôi. Còn nếu mà đủ duyên, một người tới thỉnh pháp là phải dù biết cái người thầy đó người ta có thị phi hay là bất thị phi. Nên nhớ đó, nếu mà cái người mà không tu, đa số là người giàu không à, người mà làm cái gì nổ cho to lớn lên là đa số cái thùng trống thì nó thường thường là nó nổ to lắm, mà cái gì mà nó chắc đó thì người ta không cần phải ai đến đâu, không cần ai biết hết, nhưng mà đã giải thoát rồi thì cái phan duyên là mình có bổn phận của mấy vị tu là phải đánh lên tiếng chuông nhẹ nhẹ thôi cho mọi người vang lên biết là đây là tiếng chuông thanh tịnh hay không thanh tịnh đó. Còn nếu mà đợi những đệ tử hay đợi những người mà không biết tu, chưa có biết cái hạnh của mình như thế nào, tham sân si còn đẩy vầy, mà đi chấm điểm cho những vị bậc chân tu, những bậc giải thoát giảng pháp cho mình thì cái đó là đi ngược, là không đúng. Nên nhớ là như vậy. Đối với cái kim cang viên giác thì người nào muốn làm đệ tử thật sự là phải có cái lễ nghĩa chí tín, cái đó là quan trọng nhất đó. Người nhân thì ít nhất phải được cái lễ nghĩa chí tín mới đứng nói chuyện, còn người mà chưa biết lễ nghĩa chí tín, hứa rồi quên, không làm được chuyện lớn và không có làm được chuyện nhỏ luôn. Chuyện nhỏ của mình còn làm chưa xong, chuyện lớn càng đi xa nữa. Đối với mọi việc chúng ta phải thịnh hành, nhìn thấy cái mọi người cái hành động, biết người ta có tu sâu hay cạn, tâm người ta cạn hay sâu, được cái gì chưa thì chúng ta phải biết. Đừng có ngó qua hình tướng bên ngoài mà các vị đi lạc. Chúng ta viên giáo chỉ nhắc nhở các vị thôi nha, chứ không phải là chỉ trích bất cứ một vị nào trên thế giới này hết. À, đây là một cái tầm vóc của bác Phong, nó rất là quan trọng đối với người tu trong cái đạo giải thoát thực sự đó. Bây giờ nói tới cái hạnh tà, mà nếu mà chúng ta không có bảo vệ được, rồi đối cái dối mà chúng ta cũng không giữ thì chữ tín, thì bây giờ trở ngược lại thì chúng ta đã không còn gì mà nói là cái trí huệ nữa, phải không? Rồi tới cái thứ năm là chúng ta không có hút sách, hút ma túy cần sa. Tại vì sao? Không phải gì. Tuy nhiên cái hút ma túy cần sa nó cũng có nhiều điểm, cũng có lợi mà cũng có hại, nhưng mà hại thì nhiều hơn. Đối với những người mà ta bệnh bệnh mà bệnh ung thư, người ta đau lắm, đau đớn, thì người ta cần có một cái loại thuốc đó để cho người ta dịu cái đau. Và vì đó mà những hay là người ta đau đớn, đó là một cái liều thuốc cứu mạng. Đối với những người mà cũng lợi dụng cái này, đang đau khổ quá làm tê dại, hay là có tiền nhiều quá muốn muốn cho cái trí não của mình nó, người ta thường nói cái dùng là làm cho nó hay đó, làm cho nó tê đó, mà làm hút vô đó, thì vô tình giống như là cái đầu óc của mình đang muốn phát triển thông minh, trí huệ của chúng ta tự nhiên bị giống như một cái trứng mà chiên đập ra vỡ rồi chiên ở trên cái lửa, thì tê dại đi, nó làm đi mất cái bớt cái thông minh của chúng ta đi. Tuy nhiên nếu mà cái người mà biết tất cả những cái điều đau khổ cũng có, mà chúng ta biết điều trị nó, thì chúng ta sẽ được cái phần lợi cho thân tâm của chúng ta. Có nhiều người hỏi tại sao mà Kim Cang Viên Giác không có giảng theo cái bộ kinh, mà tại sao phải giảng qua một cái bài pháp Bát Phong Mô Phật. Bát Phong nó có phong cách, một cái phong cách riêng. Nơi thiền tông nó phát triển không cần thời gian, mà khi các vị ngộ được giống như một tiếng chuông, mà khi các vị nhìn thì à là nghe tiếng chuông bon một cái các vị tỉnh, thì tất cả pháp trên thế gian này các vị không phải ngồi tụng 10.000 bộ kinh, mà chỉ lấy đó làm công đức thì cũng chưa có công đức gì hết. Còn khi các vị mà chỉ cần nghe một tiếng pháp của Bát Phong, các vị tỉnh ngộ ra, giống như các vị mở mắt ra mà thấy được ánh sáng, thấy được mọi vật xung quanh nó đẹp như thế nào, nó giải thoát như thế nào, các vị biết các vị đang bị trói hay là được giải thoát, các vị thấy liền, không có cần phải dùng một cái hành động nào hết nhiều. Cho nên thiền là gõ, là chỉ điểm, là phục cho tâm chúng sinh giác ngộ nhanh, và cũng như là đốn pháp đó, đốn giáo đó. Còn tiệm giáo thì các vị cũng phải cần, các vị rất là cần thiết nghe pháp nhiều để thông đạt, là tại vì chính các vị cũng không biết là mình đã tu học cỡ nào. Tuy nhiên Kim Cang Viên Giác cũng có thể góp phần này cho các vị, là khi làm con người thì các vị cũng đã tu nhiều rồi mới được làm kiếp nhân. Mà nhân á, thì thường thường nó là một chúng sinh mà định nghiệp làm nhân thì nhân bất thập toàn, thành ra các vị cần phải tu cho nó hoàn, cho nó được thập toàn. Còn những vị Bồ Tát và những vị mà có tác phong tu thật sự thì trở lại thế giới này giống như một người trong tù, là cái định của người ta là bị trong tù đi ra không được. Còn những vị Bồ Tát xuất hiện thế gian này thì giống như một người đi vô thăm tù vậy đó. Đi vô thăm tù thì người ta có quyền đi ra, và đi ra dễ dàng được liền. Ai nhốt mình, tâm các vị nhốt các vị đó, tâm các vị không có được giải thoát, không có được giải thoát cái gì, không được giải thoát trong cái thấy cái nghe cái hay cái biết, không được thấy trong con mắt cái lỗ tai, cái vật thơm và cái vật ngon, và cái thân các vị có cái xúc cảm nhiều quá mà các vị thương thích nó, các vị không rời xa nó được thôi. Chứ thực sự đó, giải thoát lúc nào nó cũng không có kỳ thị các vị, nó không có chê các vị đó gì đó. Mà các vị á, thì các vị chê giải thoát, các vị cứ nghĩ nhìn những người tu, các vị cứ nói là tu là tại sao mình đi tu chi vậy, tu ngu quá, tu mà mất hết cái cảm giác đi. Các vị nói vậy không có đúng. Cái người mà cảm giác đầy đủ đó thì người đó đã giải thoát rồi. Còn các vị thấy người đang tu, có nhiều vị cạo đầu tròn mặc áo vuông cũng đang tu, thì các vị đó chấp dữ lắm á. Nhưng mà chấp á, người ta nằm trong thế giới, chúng ta cần phải chấp, là tại vì chấp trước như vậy đó, thì cái quân tập của cái chấp đó nó đưa người ta lên giải thoát, là tại vì người ta phải nằm ở trong cái thế giới đó. Cái đó là quan nghênh. Tuy nhiên các vị tu cạo đầu rồi là các vị đó đã chọn cái nghiệp của mình, sống trong thế giới đó, đi vào thế giới tu ràng buộc bằng cái khung cảnh lộng mình trong kiến để cho mọi người thấy chỉ trích. Khi mọi người chỉ trích mình đừng có buồn, mình cảm ơn, mình mô Phật. Tôi rất hoan hỷ với những lời chỉ trích để tôi sửa, cảm ơn các vị chư thiện hữu. Đó là những người khôn, những người tu chân. Và nếu mà các vị không vào trong thế giới cạo đầu mặc áo xuất gia, đầu tròn áo vuông không có, thì các vị ở ngoài các vị cũng vẫn tu được như thường, nhất là các vị Bồ Tát ở trong đây. Kim Cang Viên Giác rất là hoan nghênh những vị Bồ Tát ở trong đây. Tất nhiên là những vị đã nằm ở trong thế giới tu, ngày hôm nay có mặt hay là không có mặt ở trong cái room này, thì Kim Cang Viên Giác cũng có thể đưa cái thân tâm của mình để mà hoan hỷ với các vị, tất cả các vị ở trong khắp mọi nơi trên thế giới. Họ thân làm người, dù muốn hay dù không, dù các vị có bảo vệ hay không bảo vệ, thì các vị cũng là một vị Bồ Tát của bản thân của mình đó, cái tâm của mình. Hãy bước lên hành trình để mà thi hành cái hạnh của mình, làm sao cho mình thấy thế giới của mình được hoàn toàn giải thoát. Đó là rất là quan nghênh. Không cần phải có một cái danh tướng, ngồi rốt cuộc mình làm không nên thì không có hay lắm. Nếu mà mình có một cái danh mà mình lại không có được cái hạnh thì coi như mình cũng đâu có được cái gì đâu. Cái hành của mình á, cái hạnh là cái hành của mình á. Ví dụ như nói cái câu chuyện thôi nha, mình tu thì mình phải hành từ bi hỷ xả, là cái hạnh đầu tiên nhẫn nhục của các vị Bồ Tát, phải không nè? Mà nếu mà mình tu mà mình không muốn hành, đi vô chùa thì tụng kinh ngồi thiền rồi mình cảm thấy giống như là mình bị đày đọa vậy đó, thì các vị là không có duyên tu rồi. Giống như là người mà học võ mà khi thầy biểu mình luyện võ, mình nhăn nhăn cái mặt mình ngồi mình tủi mình buồn, mình giống như mình bị hành hạ vậy đó. Khi mà các vị thọ cái giới Bồ Tát thì các vị có biết cái lòng hy sinh từ bi hỷ xả với mọi chúng sinh. Chứ mỗi lần mà từ bi hỷ xả thì các vị đều khóc đều than hết á, trời ơi sao mình phải từ bi, sao mình phải hỷ xả, thì các vị lại không đúng rồi. Mình làm hạnh Bồ Tát thì tất cả mình nhận xấu nhường tốt, chịu khinh chê khổ nhục để hành những cái hạnh của mình cho đủ cái hạnh nguyện. Còn nói tới cái những cái hạnh mà cao hơn nữa thì các vị phải trọn vẹn cái hạnh đời thì các vị vào đạo, các vị sẽ thấy giải thoát vô cùng. Mà khi mà các vị chưa cái hạnh đời, chưa có được thanh tịnh, chưa có hiểu được cái bản thân của mình, khi mà mình làm chồng, mình làm vợ, cứ nói gì năm giới thường thôi, làm con hay làm cha hay làm mẹ hay làm cháu hay là mình làm bà làm ông, mình làm cái gì trong gia đình mình đó, hay là thế giới của mình trong xã hội, mình không có vuông tròn, mình làm còn thiếu thiếu cái tư cách của mình, cái cách của mình làm không có thật tâm, không có thật lòng, thì cái đó đối với các vị, dù các vị có tu, các vị có thọ giới cách mấy, mà cái hành, cái hạnh của các vị mà nó thiếu thì các vị cũng đâu có thành gì đâu. Đối với bản thân mình, đối với cái việc làm, nếu các vị làm chủ, các vị cũng muốn người làm phải làm cho thật lòng để các vị mới được duyên, được tốt. Đối với một người chủ mà các vị nhìn vô cái hạnh chủ của mình có thật tình, mình có tốt với người làm hay không, đó là trong cái hạnh của ở bên ngoài xã hội. Từ cái hành nó đầy đủ đi, rồi tới ra ngoài chợ các chị bán, các chị nói lời nào nó phải ra lời đó, trong cái năm giới thôi thì cái hạnh Bồ Tát các chị cũng thấy là đủ viên mãn rồi đó. Rồi từ từ các chị mới tăng duyên, mới từ từ mới chọn cái duyên của mình, cái nghiệp của mình. Khi mà vợ của mình, chồng của mình ăn ở hết lòng, mà chồng mình, vợ mình tình người khác, thì mình coi như mình hết duyên. Mình có bổn phận, mình phải giữ bảo vệ mình, rồi mình đi tu, đó là tốt, phải không nè? Còn nếu mà mình cảm thấy là mình chưa có đủ duyên tu, mà mình còn học, mình còn thấy cô đơn thiếu thốn sống như phàm, thì mình lập gia đình, ở người nào thì nó ra người đó, lấy người nào cho đúng người đó, là một vật gì nắm trong tay nó đủ cái duyên của nó đúng cái bổn phận của nó, thì các vị sẽ thấy là vui vô cùng. Là tại sao? Là tại vì khi mà các vị sống trong thế giới nào, mình có cái nghiệp của mình phải làm cho đủ bổn phận để mình học hết cái pháp, mình học hết cái pháp nó mới tốt, mình học hết cái pháp đi thì chúng ta sẽ được cái giải thoát trong đó, là chúng ta sẽ có cuối cùng của nó, có vợ có chồng cũng được, năm giới thôi với Bồ Tát giới tại gia. Chúng ta 1/3, tất nhiên là 10 ngày trai, phải không nè? 10 ngày trai là các vị không có dục thôi. Nếu mà các vị giữ không được nữa thì làm sao các vị có thể là không gì cái 10 ngày đó. Cái 10 ngày đó các vị cũng không có nghĩ tới cái chuyện ác nữa, không nghĩ tới cái chuyện mà hơn thua nữa. Hành những cái hạnh Bồ Tát thật sự trong 10 ngày đó đi, rồi từ từ đưa các vị đi lên cao hơn nữa. Chứ nếu mà các vị đi cao, đi xa, giới chừng nhiều, căn bản không có, hành không đúng, thì các vị làm tổn hại cho người và tổn hại cho bản thân của mình, mất cái giá trị, và mình làm cái gì người ta không tin nữa. Mình nói chứ sao thì mình làm vậy. Nhiều khi mình không nói mà mình làm cũng hay lắm á. Nhưng mà nói sao làm vậy thì nó có duyên, nó hay hơn. Là tại sao? Là tại vì nếu mà được nói như thế nào mà làm thế đó, thì chúng ta đã được cái nhân ngữ, tất nhiên cái người làm con người, chúng ta đã được một cái thiện ở trong cái lời nói, chúng ta làm cho mọi người được thương và tín thọ mình, người ta tin tưởng được. Chứ không cần phải làm nhiều, không cần phải thọ nhiều giới, mà một chúng ta chỉ thọ thì để đó, giống như nhận cái chén thì để đó mà không có đựng cái gì trống hết. Nhận cái chai, nhận cho nhiều chai, nhận cho mấy chục chai, mấy trăm chai, mấy ngàn chai đi, là mấy ngàn cái giới đó, nhưng mà không có một cái vật nào trong đó mà cái chai của mình cũng bảo vệ, nó cũng bể rồi. Nhận chai thì phải dự xin nước, nước pháp xài, rồi mình thử thôi coi, rồi mình nấu thôi coi cái pháp của mình uống được, xài được hay không, đó là như vậy. Tất nhiên là cái pháp của mình nhận được là cái giới của mình giới pháp, cái giới pháp của mình nhận được mình xài được hay không, mình dụng được hay không. Và người trong thế giới mà mình có thể cho cái nước pháp, cái nước nó người ta uống có được hay không. Nếu mà mình nhận cái giới đó mà mình xài cũng không được, nó tại cái giới đó mình xài đã, mình làm đã không đúng rồi, thì cái giới đó đã đục rồi, mà cái nước nó đã dơ rồi, chính mình uống rồi mình còn sợ nhiễm trùng mà chết, mình sợ mình chết, mà mình đi dạy ai, mình đi giúp cho ai, mình cho ai uống người ta còn chết theo mình còn có tội thêm nữa, đúng không nè? Cho nên các vị phải chỉ năm giới thôi, với Bồ Tát với Tại Gia là các vị đã có thể qua được bờ giải thoát rồi. Nhưng mà còn nếu mà chờ các vị Phật ra đời nữa thì các vị phải hành hạnh đó, hành hạnh Bồ Tát đi, cho bản thân của mình được nhờ và cho mọi người chúng sinh được phước lây, và thế giới của mình nó được an lạc, và thế giới của mình nó được nhiều cái đẹp. Còn mọi người có khen chê cái đó là bình thường thôi, không có phải là cái bổn phận của chúng ta phải bảo vệ mọi người khen chê trong đó, nhưng mà chúng ta phải làm cho đúng cái tư cách, cái hạnh nguyện của mình, để chúng ta được cái an lạc cho bản thân của mình, để thân của mình sinh ra kiếp này không uổng, để cho tâm của mình đến thế giới này học được đủ pháp, rồi chúng ta sẽ tiếp tục ra đi hành trình cho những kiếp tới. Và chúng ta không muốn trở lại thì không muốn trở lại thì không lợi, có như vậy thôi, đâu có gì đâu. Tuy nhiên chúng ta ở một ngày nào thì chung quanh chúng ta đừng có xả rác, tất nhiên đừng có làm những chuyện bất tịnh cho mọi người khác bất tịnh theo. Chúng ta có tội làm cho người khác bất tịnh, những người khác cũng làm những vị Phật tương lai, càng không nên quấy động để làm cho những vị Phật tương lai bất tịnh nữa, đúng không? Biết là chúng ta sẽ nói câu nếu tôi nếu cái người đó thanh tịnh thì đâu có thấy tôi bất tịnh, câu đó cũng đúng. Nhưng mà mình là mình tu đây, mình sửa đây là mình sửa cho mình. Kim Cang Viên Giác nói là cho mình chứ không nói cho người. Thì nếu mà muốn cho mình thì mình phải làm cho mọi người thanh tịnh, thì cái thế giới, cái thấy của mình, cái ý của mình cũng không có cái bất tịnh trong đó, thì cái hoàn toàn thanh tịnh mới được đến với mình nguyên vẹn hơn, đẹp đẽ hơn. Tự nhiên một một dần mây nó án ngay chỗ cái trăng tròn thì nó đâu còn đẹp nữa, phải không? Đó, thành ra phải có sao, phải sáng hết, mây mù cũng không còn nữa, ánh mặt trời sáng hết tất cả mọi vật mới đi vào trong Bát Nhã được. Khi mà hành thâm sâu thì Bát Nhã thì các vị sẽ thấy đó, cái hạnh các vị Bồ Tát đó phải dùng cái trí huệ sáng suốt thật sự về cái đạo lý của mình. Mà cái trí đây đó, trí huệ đây là nói là trí huệ của người tu, của đạo lý, chứ không có nói là trí phàm hay là trong thế tục của mình đâu. Nếu mà các vị nhìn trong cái trí huệ thế tục thì các vị sẽ không bao giờ nhận diện được cái người tu là người tu hết. Các vị sẽ nói là người ta đâu có tu gì đâu, người ta ngu thôi. Khi mình tu thật sự thì mọi người dù có chê bai mình ngu hay mình khôn, thì Kim Cang Viên Giác đã nói rồi đó, khi mình tu mà người không tu khen mình thì mình coi chừng á, hay là chê mình cũng coi chừng á, có khen thiệt hay là chê thiệt hay không. Còn nếu mà mình đã hiểu được rồi thì người ta khen cũng là tiếng gió thôi, người ta chê cũng là một tiếng gió thôi, thì có gió cũng được mà không có gió cũng không sao, mình đã tự có cái thanh tịnh của bản thân của mình rồi, thì cái thâm sâu của mình nó không có để cho người khác phân chia được hay chi phối mình. Bây giờ nếu mà mình tu mà mình không có trí huệ, cũng như Kim Cang Viên Giác đã từng nói đó, nếu mà mình tu mà mình không có trí huệ thì giống như là cái mình không có cái đèn mình đi, giống như mình không có bỏ mở mắt thì cũng chỉ là mê muội thôi. Cái huệ là cái đèn, cái sự sáng suốt, không có sự mê muội trong đó, không có một cái gì mà che được hết. Đó là một cái trí huệ thật sự của giải thoát. Mình làm thấy giống như mình ngu vậy đó, nhưng mà mình độ chúng sinh, cái thấy mà người ta đưa cho mình thấy người ta đau khổ là cái đó là cái duyên của mình được cái duyên để mình thi hành đó, chứ không có phải là mất mát cái gì hết á. Mình được đó, mình được hành cái hạnh tu của mình trên những cái vật chướng ngại, giống như là người ta cần cái đó mình có thì mình giúp. Và cái người đó cũng là sống ở trong cái thế giới tâm của mình, nếu mình giúp người đó thì thế giới của mình thanh tịnh và hoàn toàn đẹp đẽ hơn. Còn nếu mà mình làm không được thì mình điều phục cái tâm của mình. Là mình không có giúp đỡ được là mình không điều phục được cái tâm của mình. Tại vì tâm của mình là thế giới. Nếu không có thế giới thì không có tâm. Nếu không có tâm thì chẳng có thế giới. Thành ra mình điều phục thế giới là mình điều phục cái tâm mình thôi. Bây giờ nói thứ sự mà tu hành đó, thì các vị điều phục được thì các vị mới được tâm thân tâm thanh tịnh, phải không? Mà khi mà thân tâm thanh tịnh thì trong sạch, nó không có sự ô nhiễm trong đó. Nó không có một cái phân chia giai cấp hay là chủng tộc hay tôn giáo. Giải thoát thực sự ra khỏi tôn giáo luôn. Kim Cang Viên Giác đã từng nằm ở trong cái thế giới mà một cái khu mà không có một cái đạo Phật, nhưng mà mình vào trong đó người ta cũng không biết nữa, mà mình sống trong thế giới đó người ta rất là thương. Khi mà Kim Cang Viên Giác đi thì người ta rất là thương cảm, người ta không có muốn cho mình đi, người ta không hiểu tại sao mà người ta thương mình như vậy. Là tại vì mình chân thật, mình thành thật, và mình giúp đỡ người ta coi như bản thân của mình vậy đó. Chính người ta còn nói là đối với cha mẹ mà còn chưa thấy thương như là Kim Cang Viên Giác vậy đó. Thì các vị nghĩ đi, chúng sinh là mình là chúng sinh, mình không có thất sủng người nào hết, mình không có bỏ người nào. Thành ra mình phải thương tất cả mọi người cũng như mình thương cái bản thân của mình vậy đó. Bây giờ nếu mà chúng ta muốn thực sự mà cái giải thoát thực sự thì chúng ta phải có cái sự thông minh. Thông minh là cái nó không có một cái sự mê, không có sự mê muội, không phải người ta nói cái gì mình nghe theo cái đó. Tuy nhiên mình phải quán xét để mà mình ra khỏi những cái danh sắc của vi trần. Vi trần là nói về những cái sự danh sắc mà nó nằm, nó ngủ ngầm trong mình, nó ngủ ngầm trong ta, nó nằm ở trong thế giới của mình. Thì nếu mà nó nằm trong thế giới của mình á, mà nó bao nhiêu thì cái huệ bát nhã mà có đó thì chúng ta có thể điều phục được. Khi mà bị trói buộc thì chúng ta phải quán pháp để mà ra. Tại vì cái pháp vi trần nó nằm ở trong thế giới. Nếu mà chúng ta không có điều phục được cái tâm mình thì cái thế giới đó nó không có được giải thoát đâu. Thế giới của chúng ta giải thoát là nhờ chúng ta dùng cái hạnh nguyện độ sinh. Nghe nó cho rõ nha, các vị phải độ sinh. Khi mà độ sinh á, thì mà chúng ta cần phải giải thoát được thì mới hay. Là tại vì sao? Chúng ta phải nhận diện được cái sự tan hoại của cái thế giới này. Mọi chúng sinh sống trên thế giới này đều tạm bợ hết, thì tạm sống tạm thôi, cuộc sống quá ngắn ngủi đối với mọi người. Cho nên chúng ta phải phải nên tiến bước các những cái hành trình của mình tu tập để mình xa lìa được những cái mộng tưởng của mình, mộng tưởng do ảo ảnh của cái nghiệp từ nơi chúng sinh của mình á, nó huân tập nhiều nhiều đời nhiều kiếp lắm rồi. Là tại vì cái bây giờ nói tới tại sao có một người nào đó mình gặp cái mình thương liền rồi, mình không biết lý do gì. Tự nhiên có người cái mình gặp cái mình ghét mà người ta cũng chưa làm gì mình hết. Là các vị có biết tại sao không? Cái đó là trong muôn ngàn kiếp, trong những kiếp đã qua các vị đã có hứa hẹn và đã có thù hận lẫn nhau rồi. Tự nhiên có cái nét của người ta mình không thích à, mà tại sao cái người kia không làm cái nét khác mà tự nhiên có cái nét đó. Tự nhiên cái người kia không dùng cái lời nói khác mà tự nhiên dùng lời nói đó cho mình bực mình khó chịu, mình ghét. Và tự nhiên cái người đó dùng cái lời nói khác không dùng mà đi dùng cái lời nói rất là dễ thương để cho mình yêu mến. Cái đó là một trong cái nghiệp nghe, thấy không? Nghiệp nghe và nghiệp thấy của chúng ta. Cho nên khi mà muốn giải thoát thực sự thì chúng ta phải giải được cái nghiệp nghe và nghiệp thấy của mình. Mà giải được đó, mình có thoát được hay không đó, là nhờ được chúng ta quán về bát nhã sâu hay cạn. Chứ còn nếu mà thực sự mà chúng ta mà quá cạn đó, quán cạn thì chúng ta chỉ thấy những cái vật trước mắt thôi. Còn chúng ta mà quán sâu hơn nữa thì quán sâu hơn nữa, đi sâu hơn nữa là đi vào nghiệp và đi vào những cái thiền định trí huệ của mình, thì chúng ta sẽ giải thoát hết tất cả, không có một cái gì mà làm chúng ta khổ não được hết. Nếu mà nói tới bát phong thì các vị thấy có phải là tầm vóc rất là quan trọng đối với nhà tu hành không? Đối với chúng ta đó, làm con người Mà nếu chúng ta nói là tôi làm con người rồi tôi chỉ không có muốn làm hơn nữa, rất là tội nghiệp. Là tại vì nếu làm con người mà các vị cho là cao nhất thì Đức Phật nói là trong sáu cõi luân hồi thì làm con người chỉ là bậc thứ tư thôi, thấy không? Còn cõi trời nữa, mà cõi trời cũng chưa được giải thoát nữa, mà các vị cho là cái chỗ này là các vị không thèm làm gì nữa hết thì không đúng rồi. Các vị phải làm cho đầy đủ cái hạnh nguyện của mình làm con người, cũng như bây giờ mấy con sâu, mấy con nhỏ nữa, con gà, con vịt hay là con chó, con mèo hay súc sinh, nó nhìn nó cũng được cái điểm lợi là nó được hưởng được cái dục chút xíu thôi, dơ thôi. Nếu mà mình nghĩ là nếu mà mình cái tâm của mình là phàm phu đó, mình cũng nói tu cỡ đó được rồi thì các vị làm sao được ngày hôm nay là làm con người, phải không? Mà nếu làm con người mà các vị ngồi đây nói tôi cũng đủ rồi, tôi thấy tôi thỏa mãn rồi, tôi làm con người vậy tôi chết được rồi, thì các vị làm chuyện ác không, các vị tụt xuống cho lại nữa. Cái đường bước ở trên nó còn xa vời vợi, mà đi có mới có mấy bậc cái chạy tụt cho xuống, nói là mình thấy mình khỏe rồi. Các vị chưa khỏe khi mà các vị còn thấy mình sinh ra mình còn bệnh, khi mà ung thư, khi mà nhức đầu chỗ mũi, đau răng, hay là nhức mình, hay là bị mất tay mất chân, hay là cái gương mặt xấu một chút xíu các vị đã khổ rồi, thì các vị không bao giờ thỏa mãn được những cái gì mà các vị đang đi tìm đâu. Chỉ trừ khi các vị tu giải thoát thật sự thì các vị sẽ được thỏa mãn, là các vị sẽ thấy được tất cả chúng sinh, thấy được tất cả chúng sinh và thấy được cái giải thoát của mình. Thì chừng đó Kim Cang Viên Giác cũng cầu mong được gặp các vị đó. Chứ còn nếu mà các vị chưa thấy được tâm của mình muốn gì, mà chưa thấy được tâm của chúng sinh, cũng như chưa thấy được chúng sinh như thế đau khổ, cũng như chưa thấy mình đau khổ, cứ tưởng là mình vậy là đủ rồi, thì các vị chưa biết gì hết, nên ráng tu học thêm. Tu, Kim Cang Viên Giác nói đây, tu không phải là cạo đầu, mã xuất gia, mà tu cái tâm của mình đó. Ta nói thường thường nói tôi không có tu tới chùa được, tôi tu cũng tâm, mà hỏi tâm ở đâu thì chỉ tùm lum hết, không thấy được tâm, mà cứ bao giờ cũng nói là mình tu tâm hết. Các vị nên quán chiếu mỗi pháp để mà phân biệt rạng lọc lại, để liễu ngộ nhận thức được cái thế gian này nó không có thật, vì do các pháp nó ràng buộc, các pháp nó tăng duyên, nó hợp là thành nhân duyên, nó đưa các vị đi vào trong thế giới mà ảo mộng thôi. Tuy nhiên trong ảo mộng không phải là mình phá cái mộng mình tan vỡ, không phải là mình nói tôi là ảo mộng thì tôi giết thân tôi hay tôi giết mọi người tôi không bị tội. Chính các vị giết người ta, chính các vị hành động là chính các vị mang tội, là tại vì chính các vị là người kết tội các vị đó. Thành ra mình tạo nên thiên đường, mình tạo nên địa ngục, mình tạo nên cảnh cực lạc, mình an lạc mình sống trong đó, mình chọn cái nghiệp của mình, rồi mình tạo cái thế giới địa ngục để mình ngồi đó mình khóc mình la hoài cũng là do mình thôi, không do một người khác. Các vị đã định được nghiệp chưa? Nếu định được nghiệp rồi, các vị định được chưa? Các vị muốn tu, ai cũng nói là muốn tu, ai cũng muốn tìm Kim Cang Viên Giác, nhưng mà Kim Cang Viên Giác xin hỏi các vị nha, các vị có định được cái nghiệp các vị muốn chưa, muốn cái gì, muốn thật sự chưa? Rất là nhiều người lại gặp Kim Cang Viên Giác, rốt cuộc lại Kim Cang Viên Giác hỏi thì mọi người cũng chưa biết mình muốn cái gì nữa. Phải biết mình muốn cái gì mình cầu xin mới được. Mình chưa định được cái muốn của mình mà mình đâu có định được mình muốn cái gì để mình cầu xin đâu, phải không? Mình cầu xin với ai? Mình cầu xin với mình á. Và mình cố gắng, mình quyết tâm, mình vô trong cái thế giới mà mình chọn là mình không có nói láo. Mình hứa với mình rồi, mình không nói láo với mình nữa. Mình không nói láo với mình, thành ra mình thành thật với mình. Thành ra mình biết được mình muốn cái gì. Và mình định được mình muốn cái gì. Đó là quan trọng nhất á. Đừng có nói một nơi mà làm một nẻo thì cái nghiệp của các vị nó không đúng. Đúng không nào? Các vị muốn luyện võ thì các vị phải luyện. Các vị muốn ăn thì các vị ăn. Các vị muốn uống nước, các vị khác thì các vị uống nước. Mà khi mà các vị uống nước mà các vị hỏi người khác chơi có đã khác không? Các vị uống mà các vị hỏi người khác thì sai ghê lắm. Khi mà các vị ăn Có vị no thì có vị hỏi người khác thôi, tôi ăn mà ông có no hay không vậy thì cũng không đúng luôn, phải không? Mình ăn thì mình biết mình no, mình uống thì mình biết mình đỡ khát. Cho nên khi mà các vị định được đó thì các vị mới mở thông được những cái sự mong muốn của mình, và các vị mới biết được mình muốn cái gì, và mình định mình muốn cái gì, và mình muốn cầu mong một cái gì. Còn vô trong trường học mà đi vòng vòng không à, không học thì các vị cũng cũng dốt à, cũng không biết chữ à. Vô trường học là phải ngồi đó học bài, học cho được để biết, để hiểu, để ra trường. Đi tu là cố ý để được giải thoát. Cái danh từ danh ngôn mà gọi là Phật hay là các danh ngôn đó thì chỉ là một cái tạm gọi thôi, giải thoát thôi, chứ đứng Phật không có phải nói là đạo Phật là phải là riêng biệt, không có cái đạo nào phải tên Phật mới đúng, không có đúng. Đạo Phật, Phật là chữ giải thoát, giải thoát tất cả danh ngôn, giải thoát tất cả những phiền não, giải thoát tất cả những ràng buộc mà mình làm khổ cho mình và mình làm khổ cho mọi người. Mọi người chính như cũng là mình đó. Nếu mà chúng ta mà ngồi thiền mà hỏi là mình, mà mình thông được, mình thông đạt được, mình được, mình hiểu được thì thế giới chúng sinh của mình đã đâu còn mà nó phiền não nữa, làm gì, phải không? Cái dòng khổ não bức bách của mình nó đã thông rồi thì các vị chừng đó các vị tự tại. Tại sao phải đọc Bát Nhã, tại sao không đọc những cái pháp khác? Bát Nhã, Ba La Mật Đa, Tâm Kinh, nghe rõ không? Bát Nhã, bài Tâm Kinh là mẹ của chư Phật ba đời, các vị nghe rõ chưa? Không cần đọc cái gì hết, chỉ đọc có nhiêu đó thôi. Các vị xuống xuống địa ngục cũng không có đóng cửa được nữa. Các vị tàng hình, các vị đi ngang qua địa ngục luôn. Bát Nhã Tâm Kinh đó, các vị có tâm là các vị có tâm kinh, kinh ở trong tâm các vị. Các vị thấy nước biển không? Cái pháp của các vị đó mà đọc ở trong sách đó, bây giờ Phật Kim Cang Duy Giác nói thiệt nha, đọc trong sách mà cái ý của các vị hiểu đó, giống như các vị múc một ca nước ở dưới biển, các vị hỏi biển nhiều không, hay là trong nước, trong ca nước trong cái chén các vị múc nhiều, tâm kinh nó nhiều như vậy đó, như biển nước vậy đó. Tánh nước đó, không có cái chất gì mà có thể cản được chất nước, mà không có cái gì mà giết được nước hết đó, đó là tâm của các vị đó. Nhưng mà chính cái tâm các vị đó không có, nó là bất diệt nên các vị mới bị đày đọa hoài mà không ra được đó. Cho nên các vị phải dùng thân thủ ý thanh tịnh để vào trong mọi thế giới để thông đạt được tất cả tâm chúng sinh như là tâm của mình, mới ra khỏi những phiền não, cái vòng khổ não, cái dòng mà luân hồi, cái dòng mà nhốt các vị đó, là nơi các vị không có thông, không có hiểu. Các vị tự nhốt các vị thôi, các vị nhốt các vị không hiểu biết, không muốn cho mình hiểu biết nữa, nữa. Cũng như là nói mình thế giới người được rồi, đủ rồi. Thành ra thọ 10 ngày, nếu mà nói tới cái danh từ của Bồ Tát và nói tới cái giới luật của Bồ Tát, Kim Cang Duy Giác nhắc nhở lại, nếu mà các vị trợ duyên cho người tu trọn giới để không có bị, các vị thì cố gắng không có làm cho người ta bị phạm, giữ trọn cho người ta, dĩ nhiên là người ta được chứ mình không có được, phải không? Nhưng mà các vị cũng được phước nữa đó, là tại vì người ta tu được thì người ta đắc đạo thì người ta đâu có ác với các vị đâu, người ta đâu có phạm để mà ta quậy các vị nữa, phải không? Người ta phá các vị, người ta không có được hoàn mỹ, thành ra người ta không có thấy thân tâm của người ta, thành ra người ta mới quậy các vị, người ta mới làm thế giới các vị bất tịnh. Mà khi mà các vị độ cho người ta được giới thanh tịnh, tu hành nên quả đạo thì các vị cũng được lợi ích trong đó. Tuy nhiên các vị phải tu thì chính mình được hưởng và mình có thể cho được người. Giống như mình tu, mình hiểu pháp, mình hiểu giải thoát rồi thì mình cho người pháp và cho người giải thoát được. Mình có thể mình trợ duyên cho người ta, chứ người ta muốn giải thoát hay không là chuyện của người ta nữa. Nhưng mà mình trợ duyên cho người ta đó, Mà muốn các vị muốn trợ duyên thì các vị phải tu thiền định, đi vào trong trí huệ bát nhã thật sự, thì các vị sẽ thoát được những khổ não mà người ta sẽ vay lấy cái gì mà chúng sinh có thể sẽ làm cho các vị rất là phiền. Nhưng nếu các vị biết được thì các vị sẽ không còn phiền não nữa, là tại vì các vị thông được, đạt được nhờ hành hạnh bát nhã nên các vị đã tạo cho mình. Thí dụ như một chiếc thuyền, thí dụ như một cái chiếc thuyền bát nhã, mà nhờ hành hạnh của bát nhã của các vị, nhờ hành hạnh Bồ Tát của các vị có thể là cũng có một cái lực, có một cái lực để bỏ chúng sinh trên đó chèo qua bờ bên kia giải thoát bằng cái hạnh Bồ Tát, và bằng cái hạnh từ bi hỷ xả của mình. Có như vậy thì các vị mới có thể độ được tất cả chúng sinh trong thế giới. Còn nếu mà các vị không có cái sự chân chánh, không có hiểu được thì khổ. Có nhiều người nói là tại vì người ta làm tôi vậy tôi phải ác, người ta làm cho mình ác mà mình không ác, ta làm cho mình bất thiện mà mình vẫn thiện, cái đó mới khó làm. Thế giới này là thế giới dụ dỗ, thế giới không phải dụ dỗ mình cứ nói là thế giới dụ dỗ mình, phải không? Chính mình tạo ra các pháp thiện hoặc ác, cũng như chính mình thấy cái pháp tốt hay xấu là do mình, không phải do người, không phải do người cho mình giải thoát, mà không phải cho mình bất giải thoát. Tu thì phải thông được cái giới của mình. Các vị thọ chỉ năm giới thôi, các vị giữ tròn thì các vị cũng được vào cõi trời có tư tưởng tốt. Các vị thọ được Bồ Tát giới tại gia thì các vị được 2 phần không tu mà 1 phần tu. Tất nhiên là trong thế giới của các vị đó thì được một cái phần cái đầu rồi, nhưng mà nếu mà các vị mà không giữ được 10 ngày nữa thì cái 10 cái hạnh của các vị đó coi như là cái nghiệp mà ác nghiệp nó vây các vị, không do người khác, không vui với dục của người, không quan nghênh. Nhưng mà nếu mình giữ giới, mình thọ giới là mình không có xả giới, mình xả giới là giống như là mình cởi cái áo ra, mình cởi cái áo phao ra thì mình nhảy xuống biển nghiệp thì cá mập nó sẽ ăn mình. Mình phải mặc cái áo giới vô để cho tư cách mình có, mình làm con người cũng có phong thái của một người. Một cành hoa mà không có hương, hoa đẹp mà không có hương, hoa đó vô dụng, nó có đẹp. Hoa giấy, hoa đó ai cũng thể làm được hết. Hoa mà còn sống, có sự sống là hoa phải có hương, hoa có hương thơm là người phải có giới luật. Hạnh kiểm của mình nằm ở nơi cái giới luật của mình, tư cách của mình cũng vậy, phong thái của mình một người tầm thường thôi. Bây giờ nói với người tu đạo thì còn hơn nữa, giải thoát còn phải tầm vóc nó rất là quan trọng. Người ta nói người tu đó vui không được cười mà buồn cũng không được khóc nữa. Cho bản thân của mình đâu, mình phải bình thản tự tại. Tại vì chúng sinh của mình khi mình liễu ngộ được, mình biết chúng sinh của mình đang bị cái nghiệp nó quần bởi cái khóc với cái cười giả tạo của thế giới này, mà mình còn khóc còn cười theo nó thì kéo ra mình trở thành một người cũng còn bị chi phối bởi thế giới thôi. Hy vọng là các vị Bồ Tát cũng như các vị thiện trí thức, cũng như các vị tâm túc thiện trí thức trong rừng nghe Kim Trang Viên Giác nói chuyện, hiểu ý đừng có lấy lời. Nếu mà các vị thật sự muốn giải thoát, muốn tu thật sự giải thoát, muốn lập cho mình một cái nghiệp định nghiệp giải thoát, thì các vị nên quá bước lại Quán Âm Thiền Viện ở USA. Tại vì Kim Cang Viên Giác cũng muốn trợ duyên cho các vị. Còn các vị muốn vô thiền tông, muốn vào vòng thất nhãn, muốn giải thoát thì các vị có việc đi. Nhưng mà đi vòng vòng thì các vị mất thì giờ. Dĩ nhiên là gặp ai cũng được, nhưng mà gặp người mà người ta nhìn, người ta hiểu được mình, để người ta chỉ đường cho mình đi, cái vật trước mắt và cái trong cái người của mình thì không dễ. Mà tại có nhiều người ta cũng đi vòng vòng, người ta đang đi tìm thôi, nhưng cái lời nói thôi, không mất tiền mua. Ta có quyền nói như thế nào cho nó vừa lòng của mình, phải không? Nhưng mà thực sự đó, đến với Kim Cang Viên Giác thì các vị phải chuẩn bị cái hành trình là phải giải thoát thật sự. Tại vì Kim Cang Viên Giác không có trọng, nghe rõ nha, không có trọng cái chùa lớn, cũng không có trọng danh ngôn, danh sắc, cũng như là các vị giàu hay các vị có chức vị, dù các vị mà là vị vua mà các vị còn tham sân si thì cũng là còn bệnh nè. Còn các vị mà muốn hết bệnh, mà hết bệnh thật chưa, nếu hết bệnh thật thì Kim Cang Viên Giác cũng xin được gặp các vị. Cái gì là cũng vậy hết. Chứ còn các vị nói là các vị độ chúng sinh, mà chúng sinh các vị chưa có độ được, nó chưa có ra khỏi nữa. Cái danh ngôn, cái danh từ không có là cái gì hết. Quan trọng nhất là cái tâm của mình. Cái tâm các vị lớn thì các vị làm được chuyện lớn. Chuyện lớn không phải là cái chùa lớn. Chuyện lớn là cái tâm của mình thương xót chúng sinh lớn. Làm chuyện lớn là làm cái chuyện mà chuyện ác, chuyện thiện mình đều có thể nhận diện được hết. Đó là chuyện lớn. Chuyện lớn từ dưới địa ngục cho đến cõi cực lạc cho đến tất cả thế giới, chúng ta thấy được, nghe được và hiểu được. Đó là lỗ tai của Phật giải thoát thực sự đó, chứ không phải lỗ tai dài, lỗ tai to giống như lỗ tai voi là người ta nói là lỗ tai lớn như Phật. Cũng phải nói vậy thôi, diễn tả cái tướng của Đức Phật xấu lắm đó. Lỗ tai dài tất nhiên nghe được nơi địa ngục, nghe được khắp thế giới, đó là cái lỗ tai của Phật. 32 tướng tốt nó nằm trong đó. Thành ra các vị hãy định được cái nghiệp của mình đi, rồi có nhân duyên thì các vị sẽ gặp Kim Cang Viên Giác. Còn nếu không thì Kim Cang Viên Giác nhất định nói với các vị rồi, nếu mà không tìm được người thay thế cái pháp giải thoát thực sự, Kim Cang Viên Giác trở lại, chứ còn không có để cho những người mà có danh sắc mà đem cái pháp giải thoát của Ngài Bổn Sư Thích Ca đi vào trong thế giới mà danh sắc nó không có đúng với cái đạo giải thoát. Dĩ nhiên là các vị nhìn thấy tướng Kim Cang Nguyên Giác là cái gì, phải không? Nhưng mà là một cái sự giải thoát thật sự. Khi mình làm cái gì mình biết được, mình chủ đích được. Cái gì nên nhớ như vậy. Đừng có làm, đừng có bị thị phi, đừng có bị tiếng đời khen chê, làm lôi sụp, đuôi sụp cái tư cách của mình. Tất cả các vị Bồ Tát trong gương đều có phong thái của một người tu, thì hãy đến gặp Kim Cang Viên Giác, nói chỉ vậy thôi. Hành trình của Kim Cang Viên Giác có giới hạn. Nếu mà các vị chưa định được nghiệp thì cũng không nên đến, tại vì nếu mà không định được thì các vị chỉ vòng vòng, rồi rốt cuộc thì cũng mất thời giờ của các vị và Kim Cang Viên Giác mà thôi. Kim Cang Viên Giác có thể nhận được nam và nữ, chứ không phải là nhận nữ không. Ngoài Kim Cang Viên Giác ra, Kim Cang Viên Giác nghĩ là người nữ chỉ nhận nữ chứ không nhận được nam. Và hành trình của các vị Bồ Tát đây thì chắc trên con đường đi đến sự giải thoát thật sự. Nếu các vị có hạnh nguyện độ sinh và định được nghiệp của mình thì Kim Cang Viên Giác cũng xin mời các vị đến để mà tạo duyên cho mình độ chúng sinh cho nó đúng tư cách của mình. Kim Cang Viên Giác cũng cũng làm biếng nhận đệ tử, nhưng mà nếu mà nhận thì phải giải thoát, chứ còn không có đi vòng vòng nữa. Kim Cang Viên Giác cũng đã từng hỏi nhiều người cho ba gia đời trở lại để mà tu hành cho nó đầy đủ hạnh nguyện. Với mấy vị đệ tử của Kim Cang Viên Giác thì nếu mà được nhận làm đệ tử thì chắc không phải là có cái căn duyên, phải không? Chứ không phải là muốn mà được, mà không phải là không muốn mà được. Thì đây Kim Cang Viên Giác một lần nữa chúc các vị thật sự đọc Bát Nhã Tâm Kinh mỗi ngày, mình nhìn lại cái thế giới của mình trước khi cha mẹ sinh ra mình là ai, và bây giờ các vị muốn giải thoát một đời giải thoát thì các vị nên gặp Kim Cang Viên Giác. Muốn nhiều đời giải thoát thì các vị cứ việc tự nhiên vòng vòng cũng không sao, mà nên đọc Bát Nhã Tâm Kinh cho nhiều để phá được những phiền não là nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp của các vị. là một ảnh mộng tưởng ảo ảnh đã làm cho các vị mất cái thì giờ trên thế giới này. Hiểu được giải thoát rồi thì các vị tự tại vô cùng, nó vui sướng lắm, nó vui lắm, không có phải mà bi quan mà đòi chết hay là trăn trối hoài đâu. Nếu những vị nào mà các vị nghe giảng pháp mà trăn trối với lại bi quan là các vị biết cái người đó đang bị ma phiền não nó vây á, không đúng với tư cách của người tu. Như là Phật, chúng ta có thể sống trong giải thoát cũng bao nhiêu tuổi đó, mà chúng ta sống trong sự đau khổ cũng bao nhiêu tuổi đó, mà đau khổ hơn nữa thì các vị tự uống đã. Cái thế giới này nó đã là một cái sự vô thường, nó giết chết cái thân các vị rồi, thì các vị còn phải tưởng tượng đau khổ, các vị uống thuốc độc cho nó độc thêm chút nữa, độc tố thêm chút nữa, thì các vị suy nghĩ kỹ nha. Nó thoải mái lắm, nó không có gì hết, không có cái gì một phiền não. Các vị được năm cái may mắn Kim Cao Viên Giác đã giảng qua rồi. Nếu các vị cần muốn nghe những cái gì đó trở lại những cái CD thì có thể vô trong cái pháp âm của nơi Quán Thanh Thiền Viện, nơi đó có những vị Bồ Tát đã phát tâm dũng mãnh đã làm nên thực hiện cái hành trình cũng không phải là nhỏ. Kim Cang Viên Giác cũng xin được chứng minh công đức của các vị như là Sư Pháp Nhân, Tích Nữ Hoa Đàm, Trân Trí Pháp, Tịnh Diệu Vân, Trân Minh Pháp, Trân Bảo Pháp, Trân Thượng Pháp và Tịnh Hạnh Vân, như Tịnh Nhân Vân, Tịnh Phước Vân và những vị Bồ Tát khác đã vắng mặt ngày hôm nay. Nhưng mà các vị sẽ nghe được cái bài pháp này, hy vọng là các vị sẽ không có bị vướng bởi những cái pháp trần, nó còn li nhi nhỏ nhỏ li ti trong chỉ mành, nhưng mà nó vướng các vị lại thì các vị hãy dùng lửa tâm muội để mà đốt phá đi cái phiền não vô minh, để được cái giải thoát thực sự cho thân tâm mình. Nói nhiều 10.000 bộ kinh cũng không cần được nói cái sự giải thoát thực sự trong tâm của các vị, do các vị cầm chìa khóa mà các vị lại nơi Kim Cang Viên Giác. Kim Giác sẽ chỉ cho cái gì chìa khóa nó nằm ở chỗ nào, có như vậy thôi. Chúc các vị được thành công mỹ mãn trong cái vấn đề tu học. Để kết thúc thì xin mời óc lên trên Chí Pháp hoặc là Tịnh Như Vân hoặc là Tịnh Như Vân làm MC Anh Di Đà Phật. Rồi sau đó thì cái phần mà Anh Di Đà Phật các vị hãy trợ duyên. Nghe nói là thiền viện dòng pháp ở bên Texas ở Sư Pháp Vân cũng có cho tin gì đó, thì các vị hãy ngồi đó mà chia sẻ với nhau. Thì Kim Cang Viên Giác cũng xin được bổ túc ngày hôm nay bằng cách là nếu mà kỳ tới nữa thì vào trong cái rằm, không biết là ngày mấy vậy Tịnh Nguyên Vân. Cái gì Đạo Phật, các vị Bồ Tát hãy hành hạnh Bồ Tát thực sự để hữu ích cho đời sống của mình và trợ duyên cho tất cả chúng sinh trên thế giới của các vị, cũng như là ngày 12 mê 12, tất nhiên vào ngày thứ sáu. Như vậy là còn được thay đây thì tất cả cái gì cũng vậy hết. Nếu mà Kim Cang Viên Giác có khen các vị hay là chê các vị, nếu mà có nghe cái bài pháp hôm nay chắc các vị cũng không có bị affect lắm đó, phải không? Thôi thì Kim Cang Viên Giác ta nói là lời nói trước mắt thì mua, nửa lời mà nói cho vừa lòng nhau, phải không? Thì không nói thì các vị thấy nó vừa lòng nhất à, nhưng mà hoàn toàn mỹ mãn nơi các vị Bồ Tát hạnh nguyện viên thành. A Di Đà Phật.